Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phục chế năng lực cùng Mjolnir. Canh thứ 6, tìm chốc lát, Tô Thánh mở ra trang bị Obelisk dương hòm. Bất luận kẻ nào đụng phải Obelisk đều sẽ bị bên trong Terrazen Crystal ảnh hưởng nhanh chóng hóa đá. Nếu như trong thân thể ẩn chứa Inhuman gen như vậy thì sẽ ở hóa đá sau thuế biến thức tỉnh chờ. Thành cầm giữ có năng lực Inhuman. Nếu như không có kia liền là một con đường chết. Nhìn xem Obelisk, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi giơ lên đưa tay tóm lấy. Làm bàn tay của hắn đụng chạm lấy Obelisk trong nháy mắt liền bắt đầu nhanh chóng hóa đá. Đen như mực đồng dạng sinh ra một loại hóa đá kén một dạng nhanh chóng hướng thân thể bốn phía lan. Tràn, một lát sau Tô Thánh toàn bộ hóa đá. Không nhúc nhích, hóa đá kén bên trong Tô Thánh ý thức vẫn tồn tại đây. Hắn có thể cảm giác được chung quanh đen kịt một màu. Có thể cảm giác được có một loại nào đó vật chất chính đang xâm lấn thân thể của mình kích thích. Biến hóa nào đó. Cái này hẳn là từ nhân loại đến Inhuman chuyển biến a. Thú vị là Tô Thánh phát hiện mình có thể phục chế Obelisk cũng chính là Terrazen Crystal năng lực. Tuy nhiên nó là vật chết, nhưng nó vận hành phương thức cùng loại với chủ động công kích. Mà bản thân cũng không phải là Inhuman, cho nên loại này biến hóa có thể bị phán định là công kích bởi vậy mới có thể phục chế. Mặc kệ như thế nào, Terrazen Crystal năng lực cũng không tệ lắm. Sao chép đến sau hắn thì có thể làm cho người chuyển hóa thành Inhuman. Phục chế, phóng thích, Tô Thánh gần trình độ nào đó biến cùng Terrazen Crystal năng lượng một dạng. Terrazen Crystal tự nhiên không ảnh hưởng tới Terrazen Crystal, cho nên rất nhanh loại kia vật chất từ Tô Thánh trên thân ly khai. Đồng thời hóa đá cũng đang biến mất, rút lui, trong khoảnh khắc Tô Thánh đã khôi phục như lúc ban đầu. Đỉnh đỉnh Obelisk, Tô Thánh đem hắn thả trở về đóng lại dương hòm. Lúc đầu Tô Thánh là dự định mang đi, bất quá tất nhiên mình đã phục chế năng lực của nó. Mang đi hay không cũng không có cái gì. Đóng kỹ dương hòm bốn phía đi lòng vòng, Tô Thánh lúc này mới ly khai về đến nguyên bản khách sạn ở. Sky bên người nằm xuống ngủ thật say. Bầu trời sáng sủa mây đen. Ba người trả phòng rồi một lần nữa lên đường. Trên đường đi Tô Thánh đều đang suy nghĩ liên quan tới S-H-I-E-L-D, liên quan tới Hydra sự tình. Bất quá không suy nghĩ bao lâu chỉ nghe thấy Scarlett nói đã đến chỗ rồi. Một cái thoạt nhìn lâm thời xây dựng căn cứ quân sự. Ba người xuống xe biểu lộ thân phận, rất nhanh liền gặp Phil Coulson từ bên trong đi ra. Các người đã tới, vào đi. Nick Fury tuy nhiên không nói tình huống cụ thể nhưng Phil Coulson cái này người hiền lành. Với ai quan hệ đều không sai, Tô Thánh hay là đem Captain America mang về nhân vật mấu chốt. Xem như Captain America cuồng phong hắn đối với Tô Thánh thái độ tự nhiên cũng rất tốt. Rất nhanh liền đem tình huống dưới mắt cáo chi Tô Thánh ba người. Vài ngày trước nơi này xuất hiện một cái dị tượng, một cái cây búa từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người đều thử nghiệm muốn giơ lên đáng tiếc đều thất bại. Liền xem như dùng xe, dùng đủ loại phương pháp đều không thể đủ xê dịch cái này cây búa mảy may. Phil Coulson đến sau rất nhanh liền đem nơi này khống chế lên. Đồng thời còn từ phụ cận mấy tên nhà thiên văn học nơi đó cường thu không ít tư liệu. Tô Thánh để Scarlett cùng Sky đi xem một chút tư liệu phân tích tình huống. Bản thân cùng Phil Coulson đi xem cây búa. Trên đường Tô Thánh còn nhìn thấy phụ trách thủ vệ Hawkeye liền lên tiếng chào hỏi. Mjolnir. Chỉ có lấy được cây búa tán thành người mới có thể nhấc lên được đến. Lôi thần Thor Odinson chuyên môn vũ khí. Bất quá ở comics bên trong dơ lên người cũng không ít. Nói thí dụ như Black Widow, Captain America, Vision, Beta Ray Bill các loại. Cây búa này về sau bị chủ nhân đời trước, cũng chính là Thor tỷ tỷ Hela bóp nát. Bây giờ Mjolnir hạ xuống nơi này đã nói lên Thor đã bị lưu đày. Loki chẳng mấy chốc sẽ đến rồi a hát. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Phil Coulson hỏi. Tô Thánh nhìn một chút Mjolnir lắc đầu. Coi như hết. Cây búa này rõ ràng có chủ nhân ta, nếu là giơ lên không phải làm cho đối phương lúng túng, cũng làm rối loạn một ít người bố trí. Ý tứ gì? Phil Coulson ngạc nhiên nói. Đây là Mjolnir, ở trong Bắc Âu thần thoại lôi thần Thor vũ khí. Tô Thánh nói, đây không phải là truyền thuyết thần thoại sao? Phil Coulson nói, truyền thuyết thần thoại cũng chưa chắc đã là giả. Nói thí dụ như Krypton chi thần, Red Lantern Ring, Doomsday, những cái này không phải cũng đều chân thực tồn tại sao? Tô Thánh cười một tiếng nói, cho nên Bắc Âu thần thoại tồn tại cũng không cái gì không thể tiếp nhận. Hãy chờ xem, không bao lâu liền sẽ có người tới tìm cây búa này. Phil Coulson còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể giúp Tô Thánh tiểu đội an bài nghỉ ngơi địa phương. Scarlett ra ngoài nghe ngóng tình huống. Sky ở trên máy vi tính điều tra lấy tình huống. Tô Thánh nằm ở một bên trên giường thoạt nhìn rất là nhàn nhã. Loki nhất định phải thất bại, dạng này hắn mới sẽ đi tìm Thanos đi lấy đến Mind Gem. Thor cũng nhất định phải cầm tới Mjolnir trở thành lôi thần, dạng này chính mình mới thuận tiện làm chút chuyện liên quan tới lôi thần. Sự tình Tô Thánh hiểu rất rõ, cũng không cần cái gì đặc biệt làm, vẩy nước là được rồi. Ngược lại là Krypton chi thần cái này ngạnh có thể hảo hảo lợi dụng. Đã tẩy não Captain America, như vậy cũng không thể nhường hắn làm quang can tư lệnh a. Trừ bỏ S, H, I, L, D, Hydra. Lại đến một cái Krypton chi thần, thế lực tựa hồ cũng không tệ. Nhân viên nha, hoàn toàn có thể từ S, H, I, L, D cùng với Hydra bên kia đào. S, H, I, L, D có S, H, I, L, D học viện. Hydra cũng có bản thân học viện. Xem ra cần phải ở Captain America bên ngoài tìm một cái người phát ngôn mới có thể thuận tiện làm việc. Nhưng cái này nhân tuyển nha ngược lại là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống dưới. Thời gian một ngày tựa hồ cứ như vậy đi qua. Trời mưa, trong nháy mắt cách cách giọt mưa trên không trung nhanh chóng nhỏ xuống. Sky ngẩng đầu nhìn bên ngoài, quay đầu đối với Tô Thánh nói. Ngươi nói thật sự có thần sao? Bắc Âu thần thoại bên trong những cái kia thần. Có a, không đơn thuần có Bắc Âu thần thoại, Krypton chi thần, còn có Hy Lạp thần thoại. Đây đều là chân thực tồn tại. Ngươi có thể nói bọn họ là thần, cũng có thể nói bọn họ là tương tự người ngoài hành tinh một dạng một loại nào đó tồn tại. Không có gì lớn, vậy ta còn thật muốn gặp mặt đây. Sky nói, Tô Thánh khóe miệng giơ lên xoay người ngồi dậy. Bên ngoài ẩn ẩn có tiếng ầm ĩ truyền đến. Người lập tức liền có thể gặp được. Tô Thánh nói một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Sky tự nhiên vội vàng đi theo ra ngoài. Hai người vừa ra đến liền nhìn thấy bầu trời âm trầm. Giọt mưa lớn như hạt đậu mưa như chút nước mà xuống. Bốn phía đèn đỏ chuyển động, tiếng bước chân ở phía xa lộ ra cực kỳ tạp nham. Đây là có người xâm lấn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.